Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535. Hôm nay thời tiết tốt. Đến bơi lội. Ta theo ông ngoại đề cập qua. Mục Tây Thần bốn bể yên tĩnh lái xe. Nói lời này thời điểm, quay đầu lại nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm trên mặt khẩn trương rõ ràng đã thả lỏng một chút. Rất nhanh lại hỏi, ông ngoại là nói thế nào? Nói thế nào? Mục Tây Thần hồi suy nghĩ một chút. Ngày đó là hắn cho ông ngoại phát cái video trò chuyện. Lão nhân gia lớn tuổi. Smartphone khiến cho không lưu loát. Híp mắt nhìn chằm chằm Mục Tây Thần một hồi lâu. Mới hỏi, A Thần, người nói đùa ta đâu? Hắn nói, không có. Mạc lão nghe nói như thế. Thoạt nhìn cũng không bao lớn phản ứng. Rất lâu sau đó mới nói. Mang về thăm nhà một chút a, không nói tốt. Cũng không nói không tốt. Mang về thăm nhà một chút a. Mạc lão vốn là như vậy. Nói chuyện làm việc lưu một phần chỗ trống. Ngay cả tại thương yêu nhất ngoại tôn hôn sự bên trên cũng là dạng này. Mục Tây Thần mặt đối với Lê Bắc Niệm khẩn trương lại ánh mắt tò mò. Dừng xe đến. Nói. Đến nhà. Lê Bắc Niệm ngồi thẳng người. Quả thật. Đến. Thái Thần quận khoảng cách nội thành vốn liền không tính xa. Lại cứ tầm mắt cùng vị trí địa lý lại tốt đến muốn mạng. Chỉ là, làm sao đến Thái Thần quận đến rồi? Lê Bắc Niệm dương mắt, đang muốn nói chuyện, Mục Tây Thần đã xuống xe. Lê Bắc Niệm cũng lập tức xuống tới. Nói, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Ông ngoại nói thế nào? Mục Tây Thần mở cửa đi vào. Lê Bắc Niệm theo sát lấy. Cấp bách nói, lão nhân gia có phải là mất hứng hay không? Ngươi có chưa nói cho hắn biết, ta là làm cái gì? Ta chỉ nói với hắn ta kết hôn. Mục Tây Thần bỗng nhiên xoay người lại. Lê Bắc Niệm bước chân ngừng lại tại chỗ cũ. Kém chút đụng vào trên người hắn. Nhưng mà, Mục Tây Thần lại là đưa tay. Trực tiếp đưa nàng kéo mang vào trong ngực. Một cánh tay nhốt chặt eo ếch nàng. Một cái khác bàn tay án lấy nàng. Cúi đầu, cái trán dán tại trên mặt nàng. Ông ngoại biết rõ ta tính tình, không hỏi nhiều, lẫn nhau khoảng cách quá gần. Mục Tây Thần trong khi nói chuyện, phảng phất giữa bọn hắn hô hấp đều đã hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Cứ việc từng có rất nhiều lần dạng này ở chung, có thể Lê Bắc Niệm vẫn là không được tự nhiên. Gương mặt có chút nóng, thanh âm cũng không bằng vừa mới như thế tự nhiên trôi chảy. Hỏi, vậy vạn nhất ông ngoại không thích ta đây? Lê Bắc Niệm lo lắng nhất chính là cái này vấn đề. Lão nhân ra tư tưởng. Nàng xem Lê Lão sẽ biết. Lê Lão là trong lòng ưa thích Mục Tây Thần. Nhưng vẫn là cho hắn thiết chí trọng trọng chướng ngại. Khó bảo toàn Mạc Lão không phải tính khí này. Nghĩ đến Lê Lão đối với Mục Tây Thần bộ dáng kia. Lê Bắc Niệm cũng cảm giác sợ hãi. Sẽ không? Mục Tây Thần ôm nàng. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng. Xinh đẹp thâm thúy trong đáy mắt phảng phất nguyệt quang khảm nạm. Ánh mắt của ta so ông ngoại cao. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, khóe môi nhịn không được vểnh lên, nhưng rất nhanh liền nén xuống, ghét bỏ nói, nào có ngươi dạng này khen bản thân, ta còn khen ngươi, không nghe ra đến. Lê Bắc Niệm băng bó môi, nói, không. Mục Tây Thần khóe môi tràn ra, cúi đầu mổ nàng một chút môi. Nói giọng khàn khàn, làm sao đần như vậy? Đi ra điểm, Lê Bắc Niệm vung tay, đem hắn đẩy một lần. Ngoài ý muốn là, đẩy liền mở ra, Lê Bắc Niệm nhìn hắn vài lần. Nhìn một chút cùng đoạn thời gian trước không có gì khác biệt phòng khách. Làm sao bỗng nhiên nghĩ đến tới chỗ này? Đây là chúng ta nhà. Mục Tây Thần đi vào bên trong, không về nữa, liền hoang, đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy hoang a, cũng không phải không tới. Mục Tây Thần cởi ra áo sơ mi nút thắt, đi tới thang lầu bên cạnh, một tay khoác lên trên lan can, nhìn xem nàng ánh mắt sáng rực, chậm rãi nói, hôm nay thời tiết tốt, đến bơi lội, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/856 45 /converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.